Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Vạn Phật Tháp. Vạn Phật Tháp khởi công xây dựng tại hơn 4.000 năm trước. Lúc đó Đại Tùy vừa lập, Khai Quốc Thái Tổ con trai Minh Võ Thái Tử từng tại Tĩnh Niệm Thiện Viện tu hành 3 năm. Đăng cơ sau vì cảm niệm Tĩnh Niệm Thiện Viện tri ân tình. Thế là sai người khởi công xây dựng một Phật Tháp. Sau đem mệnh danh là Vạn Phật Tháp. Vạn Phật Tháp cuối cùng 3 năm vừa rồi xây xong. Nó dâng Tĩnh Niệm Thiện Viện mấy ngàn năm qua các vị tổ sư Xá Lợi Tử. Sau bị Phật môn cao nhân cải tạo. Lấy Xá Lợi Tử là trận nhãn. Bố thành một tòa Vạn Phật Đại Trận. Thế là nơi này liền thành Tĩnh Niệm Thiện Viện cấm địa. Mấy ngàn năm qua phong phong vũ mưa. Khiến cho Tĩnh Niệm Thiện Viện kiến trúc đổi một lần lại một lần. Chỉ có Vạn Phật Tháp y nguyên bất biến. Trải qua mấy ngàn năm phong vũ tẩy lễ. Vạn Phật Tháp đã nhiều loại thời gian lắng động cảm giác. Thành Lạc Dương bên ngoài. Quỷ Ngây Thơ. Tuyệt Tâm cùng Thạch Kiên ba người đã chuẩn bị kỹ càng. Thời gian sắp đến. Bọn hắn nhất định phải làm đến một kích thành công. Cơ hội chỉ có một lần. Khoảng cách quá gần. Bọn hắn rất khó tại cùng giai cao thủ thần thức cảm ứng xuống ẩn tàng. Đi, Quỷ Ngây Thơ nói nhất mã đương tiên phóng tới Tĩnh Niệm Thiện Viện. Tuyệt Tâm cùng Thạch Kiên theo sát phía sau. Tốc độ của ba người cực nhanh, tựa như tam đạo tia chớp màu đen. Đúng lúc này, Viên Thông Hòa Thượng mở mắt, hai chói mắt thần quang từ trong mắt của hắn bạo phát. Hắn lớn tiếng A nói, có người đến, đều chuẩn bị sẵn sàng. Huyền Tâm, Huyền Minh, Huyền Tuệ, Huyền Đức bốn người tất cả đều đứng dậy, nắm thật chặt trong tay thiền trượng. Tuy nhiên bọn hắn không có cảm ứng được địch nhân khí tức. Nhưng đã Pháp Minh nói có người đến, vậy thì khẳng định có. Trong phòng khách, Trương Đạo Nhất cũng cảm ứng được phương xa cái kia cực nhanh đến gần tam đạo khí tức. Bất quá hắn cũng không có tính toán ra tay. Đã ba người này không phải vì hắn mà đến. Hắn cũng không có xen vào việc của người khác ý tứ. Ba người này có phải là vì Hòa Thị Bích mà đến? Trương Đạo Nhất nhẹ giọng thì thào nói. Nói xong hắn liền tiếp tục bắt đầu đọc qua trong tay Phật Kinh. Đã trải qua Phật Tổ ký ức thế giới một nhóm. Trương Đạo Nhất đối với Phật lại có hiểu mới. Vạn Phật Tháp trước, Viên Thông Hòa Thượng chân trái khẽ dậm chân. Liền đã nhảy lên đỉnh tháp. Hắn lớn tiếng quát lớn nói. Quỷ Ngây Thơ, Tuyệt Tâm, Thạch Kiên, ba người các ngươi nửa đêm đến ta Tĩnh Niệm Thiện Viện đến tột cùng cần làm chuyện gì? Hắn một tiếng này quát lớn dùng tới Phật môn sư tử hống. Giống như bình mà sấm sét, nếu là tâm trí không kiên người, chỉ sợ lần này liền sẽ bị hắn bị hù té cứt té đái. Viên Thông thân là trong Phật môn vô thượng đại tông sư, đã từng cùng Quỷ Ngây Thơ, Tuyệt Tâm, Thạch Kiên ba người đánh qua giao nói. Đối khí tức của bọn hắn vẫn là rất quen thuộc. Sẽ không nhận lầm. Nghe nói Viên Thông Hòa Thượng. Quỷ Ngây Thơ bọn người không có trả lời ý tứ. Mà là trực tiếp nhào về phía Vạn Phật Tháp. Tới gần tháp lúc. Quỷ Ngây Thơ, Tuyệt Tâm, Thạch Kiên đồng thời xuất thủ. Riêng phần mình đem một hạt màu đen cục đá đánh vào Vạn Phật Tháp bên trong. Màu đen cục đá là Tà Đế Xá Lợi. Phật môn đại đức cao tăng Viên Tịch sẽ có Xá Lợi Tử tồn tại. Mà cao thủ của ma đạo sau khi chết đồng dạng sẽ có Tà Đế Xá Lợi lưu lại. Mà Quỷ Ngây Thơ, Tuyệt Tâm cùng Thạch Kiên sử dụng cái này ba khỏa Tà Đế Xá Lợi còn không phải bình thường Xá Lợi Tử. Mà là dùng mấy viên Xá Lợi Tử luyện chế mà thành. Cùng tại Phật môn nhận cung phụng Xá Lợi Tử khác biệt. Trong ma đạo cũng không nói cái gì tôn sư trọng đạo. Bọn hắn giảng chính là vật tận kỳ dụng. Các ngươi dám gặp Quỷ Ngây Thơ, Tuyệt Tâm cùng Thạch Kiên trực tiếp xuất thủ công kích Vạn Phật Tháp. Viên Thông Hòa Thượng gầm thét nói. Nói hắn liền đã xuất thủ. Muốn chặn lại đánh về phía Vạn Phật Tháp Tà Đế Xá Lợi. Toàn thân hắn Phật quang bắn ra. Đem Vạn Phật Tháp chiếu lên trong suốt. Sau đó liên tiếp đánh ra ba trường. Kim sắc trường ấn phát sau mà đến trước. Cùng bay về phía Vạn Phật Tháp Tà Đế Xá Lợi hướng đụng. Nhưng Viên Thông chỉ là vội vàng xuất thủ. Như thế nào bù đắp được ở Quỷ Ngây Thơ, Tiệt Tâm cùng Thạch Kiên ba người dự mưu đã lâu một kích dốc toàn lực. Bất quá là một cái tiếp xúc, kim sắc trưởng ấn liền đã phá nát. Ba khỏa tà đế xá lợi thế như trẻ tre xuất vào vạn Phật tháp bên trong. Gặp tà đế xá lợi thành công đi vào. Quỷ ngây thơ, Tiệt Tâm cùng Thạch Kiên đồng thời nở nụ cười. Kế hoạch của bọn hắn đã thực hiện một nửa. Bọn hắn chiếm lấy Hòa Thị Bích lớn nhất lực cản không phải Tĩnh Niệm Thiện Viện cao thủ, mà là vạn Phật tháp bên trong vạn Phật đại trận. Đi qua Tĩnh Niệm Thiện Viện nhiều năm như vậy kinh doanh, vạn Phật đại trận uy năng sự khủng bố đã khó mà phỏng đoán. Ba người bọn họ cho dù lợi hại hơn nữa gấp 10 lần cũng là không có lòng tin tại vạn Phật đại trận bên trong chiếm lấy đồ vật. Mà bây giờ vạn Phật đại trận bị bọn hắn kết hợp thiên thời, lấy tà đế xá lợi phá giải, lớn nhất khó khăn đã bị bọn hắn vượt qua. Kể từ đó bọn hắn an có không thích đạo lý. Không tốt, vạn Phật đại trận, ngay tại quỷ ngây thơ, Tiệt Tâm cùng Thạch Kiên ba người lộ ra nụ cười thời điểm, Viên Thông Hòa Thượng liền tối kêu không tốt. Hắn thả mới rõ ràng cảm ứng được vạn Phật đại trận đình chỉ vận chuyển. Các ngươi làm sao có thể phá giải vạn Phật đại trận? Viên Thông Hòa Thượng kinh hô nói. Bọn hắn vẫn luôn coi là vạn Phật đại trận là không có kẽ hở tồn tại. Bởi vì liền ngay cả chính bọn hắn cũng không biết vạn Phật đại trận phá giải chi pháp. Nhưng là trên thực tế, hiểu rõ nhất vạn Phật đại trận không là chính bọn hắn, mà là địch nhân của bọn hắn Man Hoang Tam Thánh Tông. Man Hoang Tam Tông người nghiên cứu vạn Phật đại trận mấy ngàn năm, mới rốt cuộc tìm được ngắn ngủi phá giải vạn Phật đại trận phương pháp. Tuy nhiên những vật này quỷ ngây thơ bọn người sẽ không nói cho Viên Thông Hòa Thượng chính là quỷ ngây thơ. Tiệt Tâm cùng Thạch Kiên ba người nghe được Viên Thông Hòa Thượng kinh hô, cũng không trả lời hắn. Chậm thì sinh biến, bọn hắn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, khiến cho sự tình sinh biến số. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thạch Kiên nhục thân đột nhiên bành trướng. Màu đồng cổ quang trạch tại trên da lưu truyền. Giờ khắc này hắn biến thành một cái cự nhân. Đây là Man Thần Bất Diệt Thể. Man Thần Bất Diệt Thể tục truyền là sơ đại man thần sáng tạo. Sơ đại man thần là man hoang bên trong gia vị thứ nhất thánh hiền. Hắn giáo hóa man hoang, cho nên bị man hoang người tôn xưng là man thần. Man Thần Bất Diệt Thể bá đạo vô cùng, có loại cuồng dã mà không bị cản trở khí tức. Cái này cũng chính phù hợp man hoang bên trong bầu không khí. Trong truyền thuyết sơ đại man thần từng cùng Phật tổ luận đạo, lấy man thần chi thể cùng Phật tổ trượng lục kim thân va chạm, sau cùng hai người không phân cao thấp. Mà quỷ ngây thơ tại trong chớp nhoáng này cũng giống như biến thành quỷ mị, tĩnh mịch quỷ khí từ hắn trên người phát ra. Hắn như là giống như trong địa ngục leo ra quỷ vương. Quỷ khí dày đặc, đây là quỷ cổ kinh. Quỷ cổ kinh là luyện cổ chi pháp. Tại bình thường luyện bên ngoài cổ chi pháp khác biệt, quỷ cổ kinh là đem mình khi cổ luyện. Trong truyền thuyết nếu có thể luyện quỷ vi thần, đem quỷ cổ luyện vi thần cổ, liền có thể dòm ngó thánh đạo. Nhưng quỷ cổ tông truyền thừa nhiều năm như vậy lại không một người luyện thành. Tiệt Tâm tại thời khắc này con ngươi đột nhiên trở nên u ám tĩnh mịch, đã mất đi tất cả thần quang, mà một cỗ diệt tuyệt thương sinh khí tức từ hắn trên người tiêu tán. Đây là diệt thần trải qua. Diệt thần trải qua lấy thần làm gốc, tu thần diệt thần. Tại diệt thần trải qua bên trong thiên địa vạn vật đều có thần. Chỉ cần có thể diệt đi kỳ thần cũng có thể diệt hết thiên địa vạn vật bản thân. Diệt thần trước diệt mình thần thần, lại diệt thiên địa vạn vật thần. Đây chính là diệt thần trải qua. Đây là một người điên mới có thể tu luyện công pháp. Nếu không có cái kia loại ngay cả mình đều diệt quyết tuyệt, là không thể nào tu thành phương pháp này. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đô pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.